Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 327 phố buôn bán khai trương. Chu Văn lấy quá kia bổn chuyện xưa thư nhìn xem, người thật đúng là chính là nghiên cứu thực thấu triệt a. Cái gì đều biết, ta chỉ là cảm thấy, này đó chuyện xưa thực thú vị mà thôi, Bối Kha mặc mục đích. Đương nhiên là phi thường đơn thuần, chỉ là cảm thấy có ý tứ, đương nhiên này cũng như vậy đủ rồi. Chu Văn đem chuyện xưa thư cho Bối Kha Mạc, vậy ngươi còn nhìn ra cái gì tới? Trừ bỏ mấy thứ này còn có cái gì? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, có cái gì đều không quan trọng, chỉ cần là không có hung thủ là đến nơi. Câu chuyện này thư, đối chúng ta án này, đảo thật đúng là chính là chỗ hữu dụng. Các ngươi chuẩn bị tốt, tìm được cái kia hung thủ sao? Chúng ta đã chuẩn bị, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Người này ở quỷ tiết phía trước, khẳng định muốn cho 7 người chết mới được. Bối Kha Mạc chỉ kia mặt trên một thiên văn tự. Chuyện xưa thứ này, đôi khi thật đúng là chính là rất quan trọng, đặc biệt là đương câu chuyện này, cùng ngươi hiện tại đang ở điều tra án tử móc nối thời điểm. Liền càng là, Chu Văn nhìn đến này một thiên văn tự nhanh chóng đứng lên. Kia thuyết minh không có càng nhiều thời giờ. Chúng ta có thể làm cái gì? Hiện tại yêu cầu làm cái gì mới có thể bắt được hung thủ? Không được, ta đi xem hiện trường ảnh chụp. Chu Văn hấp tấp rời đi. Lục Tiểu Vũ còn lại là không rõ nguyên do, cùng Chu Văn cùng nhau rời đi. Người cứ như vậy cấp là phát hiện cái gì sao? Chính là cái gì cũng chưa phát hiện, mới có thể cứ như vậy cấp. Nếu là phát hiện cái gì vậy là tốt rồi nói, Chu Văn lại một lần ngồi xuống cái bàn phía trước. Hy vọng có thể tìm được một ít cái gì manh mối. Bối Kha Mạc còn lại là nhàn nhã ngáp một cái. Nơi này quá nhàm chán. Ta xem bà cốt trở về phía trước không có việc gì nhưng làm. Tiểu Âm, chúng ta đi dạo phố thế nào? Ta nghe nói tiểu ca phố buôn bán hôm nay khai trương, Kiều Phạn Âm đương nhiên là không ý kiến. Ngươi cảm thấy như thế nào hảo liền như thế nào đến đây đi, bất quá ta nhớ rõ. Ngươi là không thích đi dạo phố, hôm nay nghĩ như thế nào lên đi dạo phố đâu. Tôn Sách cũng là tò mò nhìn Bối Kha Mạc, Bối Kha Mạc không thích đi dạo phố. Mỗi người đều biết, chính là hiện tại, Bối Kha Mạc lại như vậy chủ động yêu cầu. Làm người có chút đoán không ra, không thích là không thích, nhưng là nếu là La gia sản nghiệp, như thế nào cũng nên mau chân đến xem mới được. Lần này phố buôn bán khai trương, có rất nhiều sản nghiệp đều ở đánh gãy. Đương nhiên nhất quan trọng là, còn có rất nhiều ăn đồ vật nếu vấn đề này đề cập tới rồi ăn cái gì. Như vậy Bối Kha Mạc muốn đi cũng là có khả năng. Kiều Phạn Âm nghe lời mang theo Bối Kha Mạc đi tới khai trương địa phương. Nơi này hôm nay đặc biệt náo nhiệt, rất nhiều có uy tín danh dự người, đều đi tới nơi này, bởi vì đây là La gia sản nghiệp không thể qua loa. Các ngươi thế nhưng cũng lại đây, ta thật là cảm thấy đặc biệt vinh hạnh a, có thể làm ngày thường không thích ra cửa Bối Kha Mạc đi. Vào nơi này, La Cẩn Du lời này cũng thật sự không phải nói giỡn. Đương nhiên Kiều Phạn Âm là xác định vững chắc sẽ đi theo Bối Kha Mạc. Vô luận Bối Kha Mạc muốn đi chỗ nào, La Cẩn Du nhìn chung quanh, cấp Bối Kha Mạc tìm được rồi ngồi địa phương, lập tức điển lễ bắt đầu. Trước chờ một chút đi, ta chả sao cả, dù sao ta tới nơi này, bất quá chính là tới xem náo nhiệt. Kiều Phạn Âm nhìn nơi này quy mô. Người đây là tính toán đại triển thân thủ. Vẫn là lão gia tử nhà ngươi mệnh lệnh, La Cẩn Du thở dài một tiếng. Đương nhiên là lão gia tử nhà ta ý tứ, La cũng hy vọng La Cẩn Du có thể trở thành chính mình đủ tư cách người thừa kế, cho nên hiện tại bắt đầu đối La Cẩn Du tiến hành bồi dưỡng. La cũng thân thể còn xem như hảo, hẳn là còn có thể sống cái hơn 10-20 năm. Có thể nhìn La Cẩn Du cường đại lên, La gia sản nghiệp. Chính là có không ít người nhìn chằm chằm đâu. Nếu La Cẩn Du không thể đủ hào hào xử lý, như vậy sẽ có người nhân cơ hội gồm thâu La gia sản nghiệp. Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Ngươi cũng là hẳn là có một số việc làm. Mỗi ngày đều là chơi bời lêu lỏng. Xác thật là không thế nào hảo. La gia sản nghiệp tổng phải có người xử lý. Ta chính là còn muốn lưng dựa đại thụ hào thừa lương đâu. Kiều Phạn Âm không thích nghe những lời này, ngươi dựa vào ta thì tốt rồi. Người khác đều là dựa vào không được. La Cẩn Du trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Như thế nào liền không đáng tin cậy. Ta tốt xấu cũng là nàng tiểu ca. La Cẩn Du lời thề son sắt nhìn Bối Kha Mạc. Yên tâm hảo, tiểu ca khẳng định sẽ cho ngươi khởi động một mảnh thiên. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng. Đem La Cẩn Du đẩy ra. Ngươi đi chiếu cố chuyện của ngươi. Ta chiếu cố lão bà của ta. La Cẩn Du buồn cười tránh ra. Hiện tại Kiều Phạn Âm ghen ghét tâm. Thật đúng là chính là làm người nắm lấy không ra. Nếu chính mình thật sự muốn cùng Kiều Phạn Âm tranh đoạt. Như vậy từ lúc bắt đầu liền tranh đoạt. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Tiểu Âm, ngươi làm gì vậy a? Ta liền không thích người khác nói muốn chiếu cố ngươi. Có thể chiếu cố ngươi chỉ có ta một người mà thôi, nhiều điểm người chiếu cố ta cũng là chuyện. Tốt nhi, ngươi là có thể đủ yên tâm ni, chỉ có ta chiếu cố ngươi. Ta mới có thể yên tâm ni lão bà. Chúng ta về nhà đi, ta cho ngươi làm ăn ngon, ta mới không cần. Thật vất vả có một số việc có thể làm, về nhà chỉ là xem tivi ăn cái gì. Ta cảm thấy ta đã sắp béo đã chết, như vậy đi xuống. Lần sau dưới chân trượt khả năng liền không thể may mắn thoát nạn, Kiều Phạn Âm là cảm thấy. Bối Kha Mạc có thịt là tương đối tốt, ngươi nói như vậy minh thân thể khỏe mạnh, ta trước kia thân thể cũng thực khỏe mạnh. Trừ bỏ dạ dày không tốt là money, Bối Kha Mạc trước kia là thật sự khỏe mạnh. Hiện tại không biết nên nói là dinh dưỡng sung túc, hay là nên nói cái gì. Kiều Phạn Âm an ủi thật dài thời gian. Bối Kha Mạc mới xem như từ bỏ đối chính mình thể trọng vấn đề chấp nhất. Mà bên này La Cẩn Du cũng bắt đầu chuẩn bị khai trương sự tình. Đây chính là chính mình thủ hạ La gia sản nghiệp. Lần đầu tiên như vậy long trọng hoạt động, La Cẩn Du cũng là có chút áp lực. Bối Kha Mạc làm La gia con gái nuôi, cũng nghĩ tới một ít khả năng. Có phải hay không chính mình hẳn là muốn ra mặt. Cũng hoặc là làm Kiều Phạn Âm ra mặt càng tốt một ít đâu. Mấy vấn đề này ngươi liền không cần suy nghĩ. Chờ một chút ta đi nói mấy câu, nhìn Bối Kha Mạc thế khó xử. Kiều Phạn Âm chủ động trả lời. Loại chuyện này cũng căn bản là không đáng Bối Kha Mạc lo lắng. Lão bà, nhà này phố buôn bán có một cái thực không tồi tiệm cơm. Chờ một chút ta mang ngươi đi ăn cái gì đi, thực không tồi tiệm cơm là cái gì tiệm cơm? Ta kỳ thật vẫn là tương đối thích ăn vặt, ta cảm thấy ăn vặt càng thêm dễ dàng khiến cho người khác hứng thú. Ngươi biết cái này địa phương có cái gì tốt ăn vặt sao? Bối Kha Mạc đối ăn vặt càng thêm có hứng thú, cảm thấy ăn vặt mới là thật sự, đáng giá ăn đồ vặt, kỳ thật đây cũng là một tiểu nhân vật tâm tư. Khách sạn lớn rất nhiều ăn ngon, đều là trông được không chúng ăn. Khách sạn lớn rất nhiều đồ vật, thoạt nhìn rất đẹp, ăn lên hương vị lại rất kê monster, người thích cái gì liền ăn cái gì. Ta là không có gì ý kiến, kỳ thật không cần Kiều Phạn Âm nói. La Cẩn Du cũng là như vậy tính toán, khai trương mà nói sẽ này vài người là khẳng định muốn đi. Mặc kệ là về công vẫn là về tư. Đi cái kia yến hội đều là cần thiết, dù cho Bối Kha Mạc một chút đều không thích ăn vài thứ kia. Cũng muốn qua đi chuyển một vòng mới được. Đương nhiên, nếu Bối Kha Mạc khăng khăng bất quá đi, Kiều Phạn Âm cũng khẳng định sẽ không quá khứ. La Cẩn Du tự nhiên liền cái gì đều không thể nói. Mặc cho hai người kia rời đi, La Cẩn Du bên này xử lý tốt mới khai trương trong tiệm. Đến phiên Kiều Phạn Âm nói chuyện thời điểm, liền đi tìm Bối Kha Mạc, tiểu Mạc A, thương lượng một chút bái, chờ một chút chúng ta đi yến hội, ngươi có thể hay không cũng đi theo qua đi chuyển vừa chuyển A. Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn La Cẩn Du, yến hội cùng ta tựa hồ không có gì quan hệ đi. Ta đi nhìn cái gì A, nói nữa, ta cũng không thích cái loại này. nhìn qua đường hoàng yến hội, sẽ chỉ làm người cảm thấy thực khó chịu, bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. La Cẩn Du đương nhiên biết như vậy yến hội làm người cảm thấy không thoải mái. Lần này khai trương ta là đại biểu La gia, các ngươi nếu không lại đây còn chưa tính, nếu lại đây, ta cảm thấy vẫn là qua đi một chuyến tương đối hảo. Thật cũng không phải nói cái gì mặt mũi vấn đề, ta hy vọng càng nhiều người biết ngươi tồn tại, như vậy ngươi là có thể đủ khỏi bị rất nhiều thương tổn, Bối Kha Mạc nhướng mày. Ta xem bằng không đi, ta cảm thấy khả năng ta đã chịu thương tổn sẽ càng nhiều một ít từ thượng một lần La gia nhận. Thân yến hội, mãi cho đến mấy ngày hôm trước sinh nhật yến hội, Bối Kha Mạc là chính mắt nhìn đến, La gia là cỡ nào nhận người đố kỵ, liền tính là tím gia người cũng đối La gia không ấn tượng tốt. Tuy rằng nói người kia là trừng phạt đúng tội, bất quá nếu thật sự ở La gia, không biết chính mình sẽ trêu chọc cái gì phiền toái. Bất quá Bối Kha Mạc trước nay đều không sợ hãi phiền toái. Bởi vì phiền toái thứ này, vốn dĩ liền không phải không nghĩ muốn liền không có. Ta đây liền đi xem đi. Bất quá ta cũng sẽ không làm cái gì nói chuyện linh tinh, đương nhiên không thành vấn đề. Ta chính là đối những người này giới thiệu ngươi một chút. Uống một chén nước trái cây thì tốt rồi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Vẫn là hơi chút giống có chút miễn cưỡng. Kiều Phạn Âm nói chuyện thời điểm, liền chú ý tới phía dưới Bối Kha Mạc đang ở cùng La Cẩn Du nói chuyện. Rốt cuộc thượng một lần sự tình, La Cẩn Du lợi dụng Bối Kha Mạc làm tấm mộc, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy thực khó chịu, cho nên hiện tại, chỉ cần là hai cái đơn độc ở chung. Kiều Phạn Âm sẽ có một ít lo lắng, tuy rằng cũng biết, chính mình lo lắng là dư thừa, chính là không có cách nào không đi lo lắng. Hảo, ta nói xong, ngươi có phải hay không hẳn là có thể đi rồi? La Cẩn Du bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm, chính mình chính là nói hai câu lời nói, hắn đến nỗi kích động như vậy sao? Hảo hảo hảo, lão bà ngươi là bảo bối ai đều không thể chạm vào, La Cẩn Du buồn cười nhìn bọn họ. Tức thời rời đi, Bối Kha Mạc thực không tán thành nhìn Kiều Phạn Âm, đôi khi nam nhân vẫn là muốn hào phóng một chút sẽ tương đối hảo. Đặc biệt là như vậy một cái, đặc biệt có bản lĩnh nam nhân, ngươi có thể hơi chút thu liễm một ít sao? Cũng không phải đặc biệt đáng giá chú ý sự tình gì, ta liền cảm thấy đáng giá chú ý. Người này nên muốn ly ngươi xa một chút, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Không có khả năng tất cả mọi người ly ta rất xa. Ta cũng là tồn tại người, Bối Kha Mạc nói làm Kiều Phạn Âm có chút bất đắc dĩ. Chính là như vậy tâm tư cũng là thật sự không có cách nào. Mỗi lần nhìn đến Bối Kha Mạc cùng người nào thân cận, Kiều Phạn Âm liền tự nhiên mà vậy cảm thấy thực không thoải mái. Chuyện này Bối Kha Mạc cũng là kháng nghị quá rất nhiều lần. Nhưng là Kiều Phạn Âm chính là thay đổi không được. Ta tiếp theo thu liễm một ít, nhưng là ta thật sự không thể bảo đảm ni ta đáp ứng tiểu ca. Chờ một lát đi yến hội nhìn xem, người cũng thu liễm một chút chính mình tính tình, Kiều Phạn Âm nhíu mày. Người không phải không thích yến hội sao? Yến hội trừ phi là trong nhà, nếu không Bối Kha Mạc đều sẽ thực không thích, kia sẽ làm nàng cảm thấy trói buộc, ta biết ngươi tự hỏi cái gì đâu, lúc này đây tiểu ca nói như vậy, chúng ta bất quá đi cũng không tốt là mần đi hơn nữa tiểu ca minh xác nói. Ta chỉ là đi uống một chén nước trái cây thì tốt rồi. Chuyện khác đều không cần là mần đi, lời nói đương nhiên là nói như vậy. Chính là đến lúc đó có phải như vậy hay không? Ai sẽ biết, Kiều Phạn Âm vẫn là cảm thấy, thực không hy vọng Bối Kha Mạc đi tham gia yến hội. Chúng ta vẫn là đi ăn ăn vặt đi, ngươi không phải nói thích ăn ăn vặt, không thích khách sạn lớn đồ vật sao? Ta cũng không có tính toán ở nơi đó ăn cái gì. Ta chỉ là cảm thấy, đi cấp tiểu ca một cái mặt mũi mà thôi, Bối Kha Mạc nếu khăng khăng như thế. Kiều Phạn Âm cũng chỉ có thể đi qua, cùng đoán trước giống nhau. Cái này yến hội thật là đặc biệt nhàm chán, hơn nữa tràn ngập thương nghiệp tính. nhìn ra được tới Bối Kha Mạc cũng không thích cái này địa phương. Lại vẫn là lại đây. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, chỉ có thể coi như chung quanh hết thảy đều không tồn tại. Cũng may là Cẩn Du không có nói đến bọn họ bất cứ chuyện gì tình. Nói cách khác bọn họ cũng muốn ra tới nói chuyện. Ta muốn đi rồi, tiểu ca, ta cảm thấy hẳn là không có gì ta có thể làm sự tình. Ta còn muốn đi người ăn vặt phố dạo một chút đâu. Ra tới này một chuyến, cũng chính là vì này đó ăn vặt, La Cẩn Du gật gật đầu. Vậy các ngươi qua đi đi, bên này kỳ thật ta cũng không thích, nhưng là không có biện pháp, thân là La gia tương lai người thừa kế. Học được giao tế là thực bình thường sự tình, mà nhân loại đều thích ở trên bàn cơm giải quyết vấn đề. Cho nên cái này địa phương, tuyệt đối là nói chuyện tốt nhất địa phương, có cái gì yêu cầu, liền trực tiếp cho ta gọi điện thoại, ta liền tính là không thể qua đi cũng sẽ phái người quá khứ, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta đã biết, rốt cuộc ta cũng là La gia con gái nuôi sao, có Tiểu Âm cùng Trạm Lô bọn họ tại bên người, ta cũng sẽ không có sự tình gì, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chiêu đãi những người này đi, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm rời đi. La Cẩn Du tiếp tục không cam lòng tiếp đón những người này. Những người này đều là chính mình phụ thân bằng hữu, tiếp đón bọn họ là hẳn là, La Cẩn Du hiện tại bị định vì tương lai người thừa kế. Liền tính là không tình nguyện, cũng không thể hủy diệt La gia gia nghiệp. Cho tới nay, La Cẩn Du chỉ thích làm chính mình muốn làm sự tình. Hiện tại xem ra nguyện vọng này không thể thực hiện. Kiều Phạn Âm mang theo Bối Kha Mạc đi tới ăn vặt phố. Ở chỗ này Bối Kha Mạc mới có chân chính tươi cười. Bối Kha Mạc thích ăn cái gì? Cái này làm cho Kiều Phạn Âm cảm thấy thực hảo. Nếu Bối Kha Mạc không thích ăn, kia mới thật là tai nạn. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc đi dạo cả ngày. Tâm tình cũng liền tốt hơn nhiều rồi. Ra tới thời điểm, vừa lúc gặp cũng tới bên này đi dạo Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc. Tiểu Mạc đã sắp tám nguyệt, như vậy đi dạo phố thực dễ dàng tễ đến, Bạch Văn Tĩnh nhìn đến Bối Kha Mạc thời điểm. Bối Kha Mạc đang ở biển người tấp nập bên trong đi qua. Làm nàng hãi hùng khiếp vía, mẹ, ta sẽ không có sự tình gì, ta cũng không phải đậu hủ là money. Hết chương.